Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, ác chiến lâm thông. 1. Mắt thấy cương đao bổ tới, Lăng Trần không tránh cũng không tránh, hai cánh tay hướng phía trước duỗi ra, trong lòng bàn tay phân biệt đón lấy chuôi này cương đao thân đao. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, Lăng Trần hai tay liền đem chuôi này cương đao kẹp ở trong tay. Ngay sau đó, hai tay của hắn một vùng, lấy nhu thắng cương, nội kình xuyên thấu qua trong lòng bàn tay tràn vào thân đao. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh đưa tới. Lập tức, ở cỗ lực lượng kia quán tính lôi kéo dưới, Dịch Thủy Nghiễn hai chân một cái lảo đảo, thân thể hướng phía trước một nghiêng, kém chút mới ngã xuống đất. Cẩn thận, đột nhiên, vi bác âm thanh từ phía sau truyền đến. Dịch Thủy Nghiễn ngay cả vội vàng xoay người đầu. Chỉ thấy Lăng Trần bay lên nhất cước, hung hăng đá vào cái mông của hắn bên trên. Nhận cái kia cỗ lực lượng cường đại trùng kích, thật vất vả ổn định gót chân, Dịch Thủy Nghiễn lập tức bay lên. Trùng điệp ngã trên đất, trán đầu đều đụng ra tím xanh sắc. Nhìn thấy Lăng Trần như thế trêu đùa nhục nhã Đường Dương phái tân nhiệm trưởng môn, Vi Bác cùng Cam Sở Thiên lập tức nổi giận. Mắt thấy hai người vọt tới, Lăng Trần ánh mắt quét qua, nhìn lấy từ Dịch Thủy Nghiễn trong tay rớt xuống cương đao, thuận tay chép lên, thẳng hướng Vi Bác thân thể bổ tới. Sắc bén lưỡi đao tới gần, Vi Bác sắc mặt giật mình, không dám đón đỡ, ngay cả vội rút thân lui về sau đi, tránh đi chí mạng cương đao. Bước lui Vi Bác, Lăng Trần cổ tay chuyển một cái, cương đao lưỡi đao trong nháy mắt lệch vị trí, mục tiêu chuyển hướng phía bên phải Cam Sở Thiên. Mắt thấy cương đao thân đao nghênh đầu bổ tới, Cam Sở Thiên không có chút nào tránh lui ý tứ, mà là duỗi xuất hai tay, tay không từ hai bên xuất kích, học Lăng Trần trước đó phương pháp, muốn dùng hai tay kẹp lấy thân đao. Khi Cam Sở Thiên trong lòng bàn tay tiếp xúc đến thân đao, Lăng Trần chợt cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng xuyên thấu qua thân đao vọt tới. Cương đao bổ xuất thế đầu lập tức bị ngăn trở. Gặp tình hình này, Lăng Trần cổ tay xoay chuyển, thân đao lập tức chuyển động bắt đầu, tránh thoát Cam Sở Thiên tay không. Lúc này, lưỡi đao khoảng cách Cam Sở Thiên không đến mấy cm, không có trở ngại cương đao tiến quân thần tốc, mang theo khí thế bén nhọn, hung hăng đánh rớt, theo lưỡi đao càng ngày càng gần. Cam Sở Thiên sắc mặt rốt cục thay đổi, cái này một đao nếu là bổ bên trong, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, ở lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, Cam Sở Thiên cưỡng ép vặn vẹo thân eo, thân trên hơi đong đưa, lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém vào Cam Sở Thiên bả vai, đem hắn toàn bộ cánh tay phải toàn bộ chặt đứt. A, nương theo một trận thống khổ kêu rên, Cam Sở Thiên ngã trên mặt đất, tay bưng bít lấy tay cụt vị trí, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố nén không để cho mình kêu ra tiếng. Thấy cảnh này, Vi Bác lập tức quá sợ hãi, vội vội vàng vàng vọt tới, đem Cam Sở Thiên từ dưới đất đỡ lên, sau đó đem hắn hộ tại sau lưng, tránh cho Lăng Trần thừa cơ muốn Cam Sở Thiên tính mệnh. Lăng Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay tay cụt mối thù, ngày sau ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Cam Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lăng Trần nhún vai, thần sắc nhàn nhạt về nói, tùy ngươi, dù sao cửu nhân của ta không ít, nhiều ngươi một cái cũng không coi là nhiều. Bất quá, lần sau ngươi lại muốn dám đến, liền không chỉ là phế bỏ một đầu cánh tay phải đơn giản như vậy. Đến lúc đó đừng quên chuẩn bị cho mình một bộ quan tài. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt. Một bên xem cuộc chiến Lâm Thông mở miệng uống nói, toàn là một đám phế phẩm, một chút tác dụng đều không có, ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều giết không được. Nhìn tới vẫn là đến ta tự mình xuất thủ. Nói, Lâm Thông đem bên người cháu nữ đẩy hướng Vi Bác, lạnh lùng bàn giao nói, cho ta xem trọng nàng, nếu là ngay cả cá nhân đều nhìn không được, ta trước hết giết ngươi lại giết hắn. Nhìn lấy đi tới Lâm Thông, Lăng Trần thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Tuy nhiên còn không biết rõ Lâm Thông thực lực, nhưng là Lâm Thông thân bên trên phát ra uy thế khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Đó là chỉ có địa bảng cao thủ mới có khí thế. Trong khoảng thời gian này đến nay, thông qua Tô Hà chỉ điểm, Lăng Trần thực lực mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng đối với kỹ xảo trưởng khống lại thuần thục không ít. Bằng vào đối nội sức lực khống chế, dưới bảng, cơ hồ không có hắn không dám đối phó cao thủ. Thật giống như vừa rồi Vi Bắc cùng Cam Sở Thiên, hai ngày này đều là long bảng cao thủ. Hơn nữa thực lực không thể so với Chu Tấn yếu bao nhiêu. Nhưng là, hai người này liên thủ cũng không thể giết Lăng Trần. Bị Lăng Trần chém đứt Cam Sở Thiên cánh tay phải. Bất quá, long bảng cùng địa bảng ở giữa tuy nhiên chỉ có kém một chữ. Nhưng thực lực chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn là một cái khác loại cảnh giới. Hơn nữa, Lăng Trần giống như chưa từng có cùng địa bảng cao thủ so chiêu kinh nghiệm. Lăng Trần, cẩn thận ngón tay của hắn. Ngàn vạn chớ bị hắn đụng phải. Lúc này, cháu nữ âm thanh truyền vào đến Lăng Trần tai bên trong. Nghe được cháu nữ nhắc nhở, Lăng Trần lập tức đem ánh mắt tập trung đến Lâm Thông 10 ngón tay bên trên. Quả nhiên, Lâm Thông 10 ngón tay nhìn như bình thường. Trên thực tế lại có chút dị thường. Người bình thường ngón tay cùng da thịt nhan sắc không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Thông ngón tay lại hiện ra xuất một loại nhàn nhạt mực tàu sắc. Nếu như không phải cháu nữ nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không chú ý tới chi tiết này. Không thể bị Lâm Thông ngón tay đụng phải. Nhớ tới cháu nữ, Lăng Trần trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Không rõ lời này ý tứ. Gặp Lăng Trần một mặt suy nghĩ sâu xa. Cháu nữ lần nữa lên tiếng nói. Hắn tu luyện là, còn chưa có nói xong. Cháu nữ âm thanh đột nhiên biến thành kêu đau đớn âm thanh. Máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Khi cháu nữ lúc nói chuyện, Vi Bác một trưởng vỗ ở nàng sau lưng, cắt ngang nàng lời nói. Người tốt nhất câm miệng cho ta. Vi Bác lạnh lùng nói rằng. Lâm Thông tán thưởng mắt nhìn Vi Bác, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Trần trên thân. Nói, vì chúng ta luận võ có thể công bằng tiến hành, nàng vẫn là ít mở miệng thì tốt hơn. Người nói có đúng hay không? Công bằng, Lăng Trần khẽ hừ một tiếng. Người đường đường địa bảng cao thủ, thế mà nói với ta công bằng. Ta vẫn cho là da mặt của ta rất dày. Không nghĩ tới da mặt của ngươi so ta còn dày hơn. Đi, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh liền tranh thủ thời gian động thủ. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Lâm Thông gật gật đầu, từng bước một đi đến Lăng Trần phụ cận. Khi hai người cách xa nhau không đến 5 mét thời điểm, Lâm Thông dừng bước, nhấc đầu nhìn thẳng Lăng Trần khuôn mặt, không nhúc nhích, nhìn thấy cử động của đối phương. Lăng Trần không dám chút nào chủ quan, thân thể khẽ nghiêng, chuyển hướng phía bên phải, phải tay nắm chặt lấy cương đao chuôi đao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhìn nhau hơn 10 giây sau, đứng yên bất động Lâm Thông rốt cục đưa tay duỗi đi ra. Nhìn lấy cái kia mang theo mực tàu sắc 5 ngón tay, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, cảm giác phi thường không ổn, phảng phất ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Cháu nữ mấy lần nâng lên Lâm Thông ngón tay, nói rõ hắn tu luyện võ công ngón tay có quan hệ. Đợi chút nữa giao thủ thời điểm chỉ cần đề phòng ngón tay của hắn, có lẽ sẽ an toàn một điểm. Một đạo kinh phong đánh tới, Lăng Trần chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lấp lóe, Lâm Thông trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, Lâm Thông ngón trỏ đã đưa đến trước mặt, ở con ngươi của hắn bên trong cấp tốc phóng đại. Khi cây kia ngón trỏ sắp tới gần thời điểm, Lăng Trần trong tay cương đao rốt cục động, đao phong xẹt qua, hung hăng bổ về phía Lâm Thông cánh tay phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.